Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 251, vong hồn con đường. Christina suy nghĩ, nếu như một khi lên xung đột, chính mình có nắm chắc hay không chống lại, trước tiên mặc kệ ở đầu phi cơ trong phòng nghỉ ngơi 5 người. Liền nói trong khoang phổ thông, tổng cộng có 15 tên tội phạm. Từ cảnh vệ cái kia thu được súng lục bao quát giáo úy trên người có 6 thanh. 3 thanh là trong khoang phổ thông tù nhân nắm giữ. Phòng ngừa hơn 100 người bạo động. Phỏng đoán cẩn thận mỗi thanh thương viên đạn 10 phát. Ít nhất có 30 phát đạn. Hơn nữa 5 tên thủ lĩnh 3 thanh. Tổng cộng có 60 phát trở lên viên đạn số lượng. Nhìn một chút hành khách bên trong sức chiến đấu. Tuyệt đại đa số người vẫn chưa được quá chuyên nghiệp huấn luyện. Muốn đem người tổ chức ra phản kháng, hiển nhiên không thể thực hiện được. Huống chi bộ này chuyến bay bên trong hành khách, đến từ ngũ hồ tứ hải. Tâm không đồng đều, người không dũng, tùy uy tiện tiện một trấn áp. Đại khái suất gặp giải tán lập tức. Về phần mình, Christina rõ ràng, nàng lúc này tay không tấc sắt. Coi như dựa vào thân thủ của chính mình, cao lắm đối phó khoảng 2 người, nhưng là 15 được quá chuyên nghiệp huấn luyện đạo tặc. Nàng căn bản là không có cách chống lại. Nghĩ tới đây, Christina thở dài một tiếng, chỉ có thể là tạm thời ngủ đông, chờ đợi thời cơ, mà ở buồng lái này ngoài cửa vị trí công nhân phòng nghỉ ngơi bên trong. Kền kền nhìn về phía bên cạnh dường như người khổng lồ King Kong. Bĩu môi đến, người liền không thể ôm đồm người kia bóp chết sao? Cần phải làm cho một chỗ hồ dán, có ác tâm hay không? Ai cần ngươi lo? King Kong vù thanh vù tức giận trả lời một câu, mà kền kền vừa nhìn về phía cùng ở phòng nghỉ bên trong một người. Người này vẫn nằm trên ghế sa lông, ngủ say như chết. Kền kền thấy thế, khẽ cười một tiếng, ngươi đúng là thật trong nhàn. Mấy người chúng ta bận bịu tứ phía, ngươi liền ở ngay đây ngủ say như chết. Ừ, cái kia muốn ta làm gì? Lái máy bay, đáng tiếc ta không giống chim sẻ cùng rắn hổ mang như thế. Biết được làm sao lái máy bay, thực sự không được, chạy tới giết hành khách giải giải buồn. Ngươi không phải thật cái này sao? Nếu như ngươi đồng ý lời nói, chính mình đi à. Lại lắm miệng cẩn thận ta đánh ngươi. Kền kền nanh cười một tiếng. Nhện độc, đừng tưởng rằng ngươi thân thủ không tệ là có thể theo ta nói như vậy. Cẩn thận lão tử ta một súng vỡ ngươi. Cái này gọi là nhện độc người da đen. Lười biếng nhìn về phía kền kền, khóe miệng khinh bỉ. Ngươi những người thủ đoạn ở chỗ này của ta còn chưa đáng kể. Không tin có thể thử xem. Kền kền lạnh rên một tiếng, hai người ở tổ chức nhân thủ không có bị diệt thời gian liền không hợp nhau. Lập tức liền từng người không còn phản ứng đối phương, buồng lái này bên trong, chim sẻ nhíu mày, nhìn một chút chuyến bay dầu lượng biểu, không được thở dài một tiếng, khó làm a, này khung máy bay hiện nay dầu lượng, chỉ có thể bay đến Canada, muốn lại phi xa một chút. Còn cần đổ xăng, ghế lái phụ vị trên rắn hổ mang trầm mặc không nói chốc lát. Lập tức trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn, nhất định phải nghĩ biện pháp đem máy bay mở ra Mexico. Chờ máy bay chạm đất, lấy trên máy bay hành khách làm người chất, để bọn họ cho ta đổ đầy xăng. Dầu vẫn là thứ, quan trọng nhất chính là hàng không con đường. Điều này cần Canada chính thức bên kia một lần nữa sắp xếp. Hàng không con đường là vô cùng trọng yếu. Máy bay biết bay qua các quốc gia lính không? Rất nhiều chuyến bay con đường ở trước khi cất cánh đều cùng nhiều nước báo bị qua. Nếu như cho là có máy bay, ở trên trời muốn làm sao phi liền làm sao phi. Đó là nói chuyện viển vông. Thật sự cho rằng các quốc gia lính không phòng không thiết bị là ăn cơm khô. Điều này cũng làm cho là tại sao chim sẻ, rắn hổ mang hai người mặc dù đã khống chế máy bay lái quyền, lại không thay đổi đường hàng hải, vẫn hướng về Canada lĩnh không bay đi. Nguyên nhân, quản chi máy bay phát sinh đột phát tình hình, trong tình huống bình thường đều là cơ trưởng báo cáo tình huống, liên hệ mặt đất trung tâm, chờ trung tâm nhận được tin tức sau, thông báo một ít cơ cấu tương quan, mới có thể xét đổ bộ. Rắn hổ mang lập tức hỏi, người biết Canada truyền thông điện thoại sao? Biết, trước tiên điều thành lái tự động hình thức, người đi liên hệ Canada các phương tiện truyền thông lớn, quốc gia khác cũng là, làm hết sức tạo thành đại dư luận áp lực, chờ chúng ta lái máy bay đến Canada Toronto sân bay, lấy con tin vì là áp chế, để Canada chính thức cho chúng ta vẽ ra một cái đi đến Mexico con đường. Đem việc này huyên náo càng lớn càng tốt. Này khung máy bay có bao nhiêu quốc công dân, ta liền không tin bọn họ sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Nói đến đây, rắn hổ mang lập tức dặn dò đến. Đúng rồi, để ngừa vạn nhất, ta còn có một cái kế hoạch, đem nhện độc gọi đi vào. Chúng ta đến lúc đó xem trước một chút Canada cảnh sát thái độ. Sau đó ngươi nói chuyện điện thoại xong, ta trước tiên làm cái hành động an bài nói tường tận một lần ta sách lược. Nghe vậy chim sẻ gật đầu, đem phòng nghỉ ngơi bên trong nhện độc gọi vào buồng lái bên trong. Chính mình nhưng là cầm lấy công nhân phòng nghỉ ngơi trong vách quải thước điện thoại. Gọi điện thoại, chim sẻ dựa vào nhiều năm lang bạt, đối với nhiều nước cơ cấu truyền thông cũng có hiểu biết. Những này truyền thông, có lúc tại bọn hắn ra ngoài làm việc thời gian, cũng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Có một ít ký giả nắm trong tay lượng lớn trực tiếp tư liệu. Những này nhớ kỹ ở bề ngoài làm báo cáo tin tức nghề nghiệp. Trên thực tế có một số người lén lút làm tình báo con buôn hoạt động. Ở chim sẻ trước kia lính đánh thuê tổ chức, nhận nhiệm vụ chấp hành lúc, cũng sẽ ở trong đáy lòng cùng những người này tiếp xúc, thu mua bọn họ cung cấp cho mình tình báo, lấy thuận tiện bày ra sắp xếp kế hoạch hành động. Lúc này chim sẻ chính là đem bọn họ khống chế bắt cóc chuyến bay tin tức tiết lộ cho những người này. Dựa theo những người này đi đái tính, ngay lập tức thì sẽ trắng trợn đưa tin, đến tranh thủ quan tâm độ. Quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, làm chim sẻ đem máy bay bị ép buộc tin tức để lộ ra đi. Trong lúc nhất thời trên mặt đất, bắt đầu trở nên gió nổi mây vần lên. Chờ sau khi gọi điện thoại xong, rắn hổ mang liền đem chính mình dự định nói cho mấy người. Mấy người ở phòng nghỉ bên trong một phen lắng nghe sau, mọi người cảm thấy rắn hổ mang hai bộ phương án là hiện nay có thể được nhất phương pháp. Việc cấp bách chính là đưa tới nhiều nước truyền thông quan tâm. Đến thời điểm Canada chính thức mới gặp bách ở quốc tế chính trị mức độ áp lực, tiến hành thỏa hiệp. Sở dĩ làm như vậy chính là phòng bị phe mình một khi âm thầm chạm đất sau, Canada quyết tâm mạnh mẽ tấn công, sau đó che lấp thành đồng thời sự cố. Dù sao những này thường thường bị người thuê làm việc bẩn lính đánh thuê, lại không phải là không có thân trải qua. Cái gọi là quốc tế lính đánh thuê tổ chức đều là một ít người mang năng lực chiến đấu, nắm tiền tài của người cùng người tiêu tai tồn tại. Những người này quanh năm suốt tháng ở các quốc gia cơ cấu trung du đi, nơi nào có cần liền chạy đàng nào, tiền lời xác thực đắt đỏ, có thể chấp hành nhiệm vụ lúc thất bại sẽ bị người vô tình vứt bỏ, nhiều là một ít nhân thủ bên trong bất cứ lúc nào vứt bỏ con rơi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ tiếp xúc qua rất nhiều thế giới nét mặt u ám, làm bất cứ chuyện gì trước đều sẽ trước tiên suy nghĩ kỹ càng phe mình đường lui. Dù sao đám người kia đều là không chiếm được chính mình quốc tịch vị trí chính phủ che chở. Nói đơn giản chính là một đám đầu đao liếm huyết bốn biển là nhà vong hồn. Bắt nguồn từ nghiêm khắc hoàn cảnh sinh tồn, tạo nên bọn họ phi thường mạnh mẽ năng lực chiến đấu. Mà rắn hổ mang nguyên bản lính đánh thuê tổ chức, bản thân liền là bị người nhờ vả đánh cắp nước Mỹ một ít vũ khí thành quả nghiên cứu. chỉ tiếc thuê bọn họ nhân thân bên sớm đã có đối phương xếp vào cơ sở ngầm. Lấy về phần bọn hắn nguyên lai tổ chức mới vừa mới chuẩn bị hành động. Kết quả sớm đã bị nhân sự trước tiên thấy rõ, làm cho bọn họ nguyên bản hơn 100 người đội ngũ. Chết, chạy đã chạy, phần lớn ở nước Mỹ bị thẩm vấn. Xem bọn họ như vậy Canada tịch, bởi vì đẹp, thêm hai nước quan hệ, bị đuổi về nguyên quán tiếp thu thẩm phán. Hậu quả, không cần suy nghĩ nhiều. Căn bản sẽ không dễ tha, ở thêm vào nhiều năm qua đám người này ở hắn cảnh nội làm những chuyện như vậy. Muốn giành lấy tự do, biện pháp duy nhất chính là ở bị thẩm vấn bỏ tù trước. Chạy trốn xa, đây là một cái có tiến vào không lùi con đường. 20 tên kẻ tù tội, tất cả mọi người đều rõ ràng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.